Biển thời gian, chương 55, nỗ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vài điều thời nghi muốn nói từ lâu, nhưng mỗi lần nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy thôi, cuối cùng những gì cô nói ra cũng chỉ là lời nhẹ nhàng. Vivi, thời nghi không nói những lời như mong cậu không giận. Cô nói với giọng điềm tĩnh, mình nghĩ thật ra cậu không thích anh ấy nhiều đến vậy. Sở Vi sững sờ, cười gượng hai tiếng, cậu nói gì vậy, cậu luôn nói anh ấy giỏi thế nào, khiến người khác ngưỡng mộ ra sao? Thời nghi hỏi, cậu nói rất nhiều lần muốn ở bên anh ấy là người cậu thích nhất, ngoài việc nói những điều đó, cậu có thực sự làm gì không? Im lặng kéo dài, không khí lặng lẽ lan tỏa, mình đã thi cao học mà. Sở Vi nói, cậu cũng biết mà, trường học cũng là chúng ta cùng chọn, mình cũng rất cố gắng. Cậu đã thấy, cậu biết mà, điều đó không tính, thời nghi không trách móc, chỉ nói sự thật, cô nhẹ nhàng nói, cậu thực sự không nỗ lực. Mình, Sở Vi không nói nên lời, nhưng vẫn không muốn thừa nhận, mình đã cố gắng, mỗi sáng mình dạy học, đến tối. Mỗi ngày mình đều đến thư viện, ở đó đông người, thư viện rất ngột ngạt, nhưng mình vẫn đến, mình ít khi đi chơi. Nếu như thế mà là nỗ lực, tại sao trước kỳ thi cậu lại khóc, suýt nữa không muốn vào phòng thi, nhưng trước khi thi, cậu vẫn chưa học xong. Mỗi sáng đến sớm, mệt quá nằm ngủ trên bàn, một buổi sáng trôi qua, vì buổi sáng ngủ, chưa không ngủ học. Chiều mệt lại mơ màng, tối chơi điện thoại đến khi thư viện đóng cửa. Với một ngày như vậy, thời nghi nói, cậu thực sự nghĩ rằng mình đã cố gắng hết sức chưa? Mình, Sở Vi lắp bắp không nói được gì, giọng cô ấy dần thấp xuống, nhưng mỗi ngày mình đều đi. Thời nghi nhìn cô, ánh mắt sâu hơn, thích một người không phải là điều xấu, thích một người giỏi càng không phải. Nó không phải là lý do để cậu tự trách mình không đủ tốt, mà phải là động lực để cậu cố gắng. Cô đẩy cốc nước ấm về phía cô ấy, nhẹ giọng nói, ít nhất mình nghĩ vậy. Nếu thích là kéo người ta lại, hoặc giữ họ ở nguyên chỗ, thì làm sao có thể thuyết phục bản thân? Tình cảm mà chính mình cũng không thể thuyết phục, làm sao có thể lay động người đó? Cậu thích Quý Kha, cậu biết anh ấy. Anh ấy cũng biết cậu, anh ấy từng là bạn học của anh trai cậu, sau đó thi đại học cùng khóa với chúng ta. Đó là điều kiện rất tốt, cậu biết anh ấy sớm hơn người khác, cũng thích anh ấy sớm hơn. Đó không phải là lý do để cậu ngại ngùng không dám mở lời. Sở Vi hoàn toàn không biết phải nói gì, bối rối uống một ngụm nước. Nnn hà tưng, dù cậu có 100 lý do, nhưng... cậu cũng phải bắt đầu một lần. Thời nghi cúi mắt, nhìn như vậy, mắt cô hơi cụp xuống. Phủ bóng tối, có vẻ buồn bực vô cớ. Sở Vi hoảng hốt nhìn cô. Lần trước về, cậu nói cậu biết mình phải làm gì. Thời nghi ngước lên, giờ đã qua một tháng hay hai tháng rồi. CCCO, ánh sáng thay đổi. Cô ngẩng đầu, mắt trong veo, vẫn sạch sẽ như cũ. Những lời nặng nề, thời nghi không biết phải nói sao để dễ dàng chấp nhận mà không làm tổn thương cô ấy. Lúc này, Sở Vi thở dài nhẹ nhõm, cô ấy nghĩ thời nghi đã nói xong, thấy thời nghi nhìn mình, cô ấy mím môi, lúc nãy cậu làm mình sợ quá, mình còn tưởng cậu thấy mình kém cỏi, không muốn làm bạn với mình nữa. Không, thời nghi lắc đầu, sao cậu lại nghĩ vậy? Mình chỉ nghĩ, nếu không ai nói với cậu, cậu sẽ mãi như thế. Sở Vi, mãi, như thế nào, tìm lý do biện minh. Từ thi cao học đến công việc, cậu luôn dùng anh ấy làm lý do, để khi thất bại có thể đổ lỗi cho nơi khác. Không phải bản thân, nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới. Thời nghi nói xong câu cuối, rồi không nhắc lại chuyện này nữa. Dù sao thì trên thế giới này, không có gì mà nỗ lực không thể đạt được. Nếu có, thì khi đã cố gắng hết sức mà không đạt được, từ bỏ cũng không sao. Những chuyện này, người khác có nói bao nhiêu cũng vô ích. Cô bình thường ăn cơm, trò chuyện với Sở Vi, hỏi cô ngày mai định đi đâu, có cần mang cơm không? Như thể người vừa nói nhiều như vậy không phải là cô. Ngược lại, Sở Vi ăn không ngon miệng. Buổi tối sau khi rửa mặt xong, Thời Nghi với mái tóc còn ướt, nằm trên giường và gọi video với cô Hứa Chi. Sao thế? Cô Hứa Chi cúi đầu, lộ ra một phần cổ tay đẹp, ống tay áo lỏng lẻo. Anh đang ở Pháp, dường như để hòa nhập. Anh cũng thay đổi phong cách ăn mặc của nơi đó. Anh nhướng mày nhìn qua. Không vui à? Không có. Thời Nghi vừa lau tóc vừa liếc nhìn anh. Hôm nay em có nói chuyện với Sở Vi. Cô Hứa Chi gật đầu, bày ra dáng vẻ lắng nghe. Thời Nghi buồn bã nói. Chuyện của con gái, anh không cần biết nhiều thế đâu. Cô Hứa Chi nhướng mày. Thời Nghi không liếc nhìn anh nữa, mà nhìn thẳng vào màn hình, dùng khăn quấn tóc, nói như đang trò chuyện. Lúc nào cũng cảm thấy bị anh lây nhiễm. Trước đây em không phải là người biết nói những lời như vậy. Cô Hứa Chi cười. Những lời như thế nào? Ánh mắt đen láy của anh qua ống kính nhìn sang. Thời Nghi mím môi, hừ một tiếng. Những lời như kiểu cố gắng phấn đấu, vươn lên, tự mình theo đuổi mục tiêu. Những lời này vừa nhìn là biết không phải do em nói. Nhưng đó là điều em nghĩ, đúng không? Cô Hứa Chi nghiêng đầu. Dường như có người đi qua bên cạnh anh. Anh cầm điện thoại vào phòng mình. Chỉ là em không nói ra thôi. Anh dừng lại một chút, đặt điện thoại xuống, ngồi tựa vào ghế, hỏi với giọng rất bình thường. Anh là người hay nói những lời như vậy sao? Em từng thấy anh dạy dỗ người khác. Cô Hứa Chi nhướng mày cao. Thực sự khó hiểu. Trong lòng em, anh là người thích làm thầy kẻ khác à? Anh không phải. Thời Nghi ngoan ngoãn nói. Nhưng có lúc anh giảng giải cho em. Ý tứ biểu lộ ra là vậy. Cô Hứa Chi cười gượng. Anh nghiêng đầu liếm môi. Cảm thấy mình hơi ngứa răng. Thật ra, đối với em thì có. Anh nói, sau này anh sẽ kiềm chế. Không cần. Thời Nghi nghĩ ngợi. Cô Hứa Chi phần lớn thời gian rất ít biểu lộ ý kiến. Với người khác thường là kiểu mặc kệ, nhưng với mình thì lại hơi khác. Thời Nghi khá thích sự khác biệt này. Em nghĩ giống anh. Thời Nghi tựa má, đôi mắt cong thành một đường cong đẹp. Những gì anh nói đều có lý. Em thích nghe. Thích nghe anh nói chuyện. Cô Hứa Chi cuộn ống tay áo. Thời Nghi dừng mắt lại. Anh nói, anh thực sự nói nhiều lắm. Em sẽ thấy phiền thôi. Không đâu. Thời Nghi mím môi, lại nhìn vào ống tay áo của anh một lúc. Cuối cùng nhìn thấy ngón tay anh trần trụi. Cô đột nhiên nghĩ đến quà sinh nhật năm nay. Tặng một chiếc khuy măng xét. Anh sẽ luôn mang theo bên mình. Nếu là nhẫn thì sao? Trước khi cúp máy, Thời Nghi giả vờ hỏi như không có gì. Vừa rồi đi ngang qua. Là ai thế? Mẹ anh. Giọng cô Hứa Chi trầm thấp, rất thẳng thắn. Anh cười nói, là cô của em. Không chịu nổi ánh mắt trêu chọc của anh, Thời Nghi giả vờ như không có gì xảy ra, thản nhiên nói, chiếc váy rất đẹp. Cô Hứa Chi vẫn cười, cằm hơi nâng lên, khóe môi nhếch cao. Em thích thì anh mang về vài chiếc. Thời Nghi, cô muốn tự tát mình hai cái. Rõ ràng biết là cô, tại sao còn hỏi? Làm mình có vẻ rất để ý. Sau khi cúp máy, Thời Nghi nằm trên giường, tóc dài đen buông xóa bên tai. Cô nhắm mắt, nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi của họ. Khóe môi từ từ nhếch lên, lơ mơ ngủ. Khi cô đang mơ màng, tiếng gõ cửa của Sở Vi vang lên. Cậu ngủ rồi à? Sở Vi nhường nửa giường. Thời Nghi đặt gối lên giường, bàn tay mảnh mai nắm lấy mép chăn, cùng cô nằm trên giường. Khi Thời Nghi đã nằm yên, Sở Vi tiếp tục, mình vừa nghĩ một lúc, cảm thấy cậu nói đúng. Thời Nghi ngước mắt, đôi mắt đen láy phản chiếu hình ảnh của Sở Vi. Cô yên lặng nói, lần trước cậu cũng nói vậy, lúc đó mình nghĩ vậy. Sở Vi nói, nhưng lúc đó mình vừa giải quyết xong mâu thuẫn với anh trai. Chỉ nghĩ về chuyện đó, chuyện này một khi đã bỏ qua, mình lại không có dũng khí làm nữa. Nhưng, cô nói liên tục hai từ. Nhưng, rồi ngước mắt lên, lấy hết can đảm hỏi. Tại sao cậu nghĩ mình không thích anh ấy? Đồ ngốc, làm sao có thể trong lòng thích một người, lại đi yêu người khác, còn yêu nhiều lần như vậy? Thời Nghi nằm nghiêng, nhìn cô, ngoài việc cậu nói anh ấy từng ngăn anh trai cậu véo cậu khi còn nhỏ, và cậu thấy anh ấy học lại rất ngầu, còn gì nữa không? Không còn, Sở Vi cũng nằm xuống, nghi ngờ hỏi, những điều đó chưa đủ sao? Đủ rồi, Thời Nghi thay đổi cách hỏi. Nếu cậu chắc chắn rằng cậu thích anh ấy, luôn thích anh ấy, vậy cậu nghĩ tình huống nào khiến một người trong lúc thích một người khác lại yêu một người thứ ba? Cảm thấy không có hy vọng với người mình thích, những người yêu mình cũng không thật lòng. Sở Vi tranh cãi, trong lúc yêu họ, mình rất nghiêm túc, vậy cậu vừa nói thích, vừa nghiêm túc yêu. Khi chia tay thì nói đó không phải là người mình thực sự thích. Thời Nghi thở dài, Vi, cậu đã bao giờ nghĩ rằng dù có thực sự theo đuổi được anh Quý Kha, cậu cũng sẽ thất vọng, luôn đeo kính màu, tưởng tượng người kia như người mình tưởng tượng. Thời Nghi nửa khuôn mặt vùi vào gối, tóc dài đen buông xõa, cô mệt mỏi nhìn xuống, cố giữ tỉnh táo, cậu như vậy. Thực sự biết mình phải làm gì tiếp theo không? 2 giờ sáng. Thời Nghi bị đánh thức bởi tiếng hét lớn. Sở Vi lật chăn, ngồi thẳng trên giường. Thời Nghi lau mắt ngồi dậy. Không biết phương hướng. Sao thế? Cô ngồi trên giường, mơ màng. Mình sẽ về nhà. Sở Vi quay đầu lại, kiên quyết nói. Không thể kéo dài nữa. Thành công thì thành công, thất bại thì thất bại. Tấm lòng này, vẫn phải nói cho anh ấy. Mình sẽ mua vé máy bay ngay bây giờ. Thời Nghi lúng túng gật đầu. Cậu quyết định là được. Cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mắt vẫn nửa nhắm. Cô nói gì thì cũng vậy. Sở Vi lại nói, đúng lúc Thư Nhan có một cuộc họp. Mình nhờ cậu ấy qua ở với cậu một tuần. Thời Nghi gật đầu đồng ý một cách mơ màng. Được, được. Đã đồng ý gì nhé? Không được rút lời đâu. Sở Vi nói, mình sẽ báo với cậu ấy ngay bây giờ. Khi Sở Vi gọi điện, Thời Nghi mở mắt ra, đầu óc mơ hồ, cô nhắm mắt lại để xác nhận những gì xảy ra tối nay là thật hay chỉ là mơ. Thời Nghi mở mắt lại và hỏi lần nữa, cậu nói gì? Mình nói là mình nhờ Thư Nhan đến ở với cậu. Sở Vi đặt điện thoại xuống, vỗ vai cô nói, yên tâm đi, mình đã nói chuyện với cậu ấy rồi. Cậu ấy nói không có vấn đề gì. Thời Nghi, mẹ kiếp, tác giả có lời muốn nói. Thời Nghi vô tình thốt ra lời thô tục. Cười, cười, cười. Cách chương.